Long Phù, chương 503, 503, Nhân Long Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hán cũng rõ ràng, chính mình thu lấy nhiều như vậy áo giáp, lưu lại khẳng định không thích hợp, khả năng cũng không cách nào khống chế, nhưng nếu như trả lại. Gian Phi, võ đường không Nhật Nguyệt Ti, cấp độ kia liền giúp địch còn không bằng đưa cho Tĩnh Tiên Ti, chấn hệ làm thiết. Tĩnh Tiên Ti Long Tín Nghĩa đương nhiên sẽ không muốn, này cố nhiên là một món tiền của khổng lồ, có thể sự tình không phải hắn có thể làm chủ. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti Thương Hội làm ăn chú trọng tín dự, nếu như tiếp nhận rồi Tần Hán cung phụng, cái này ngược lại cũng đúng bị hư hỏng tín dự. Chư vị, đây là chúng ta Tĩnh Tiên Ti Long Nha Trà, kính xin thưởng thức. Ngày hôm nay Trượng Nghĩa nói thẳng các anh em, chúng ta Tĩnh Tiên Ti sẽ mỗi người biếu tặng một viên Nhân Long Đan cho chư vị. Long Tín Nghĩa vỗ vỗ tay, lập tức liền có thương hội thành viên bưng ra mâm, mặt trên có Nhân Long Đan. Nhân Long Đan dù cho là một viên, đối với tu luyện người đều phi thường quý giá. Dù cho là không biết tu luyện lão nhân dùng, cũng có thể cải tạo thân thể, ích thọ duyên niên, khôi phục sức sống. Bản đến dược tính càng tốt đan dược, dược lực liền càng là mạnh mẽ bá đạo, không tới cảnh giới, căn bản là không có cách dùng. Mà Nhân Long Đan sẽ không có cái này tai hại, dù cho là vừa ra đời trẻ con cũng có thể dùng, đây chính là nguyện vọng thụ huyền diệu. Tĩnh Tiên Ti quả nhiên hào phóng, hiện tại trên thị trường Nhân Long Đan cung không đủ cầu, một viên đều giá cả cực cao. Những này sĩ tử người mạo hiểm đều mừng rỡ trong lòng. Bọn họ tiếp nhận Nhân Long Đan, đều thu ẩn đi, ở lúc mấu chốt dùng. Này Nhân Long Đan mỗi dùng 10 viên, có thể đem chính mình tăng lên tới hơi có tư chất. Sau đó dùng 100 viên, liền có thể tăng lên tới trung đẳng tư chất, dùng 1000 viên, có thể tăng lên tới tư chất thượng đẳng, dùng 10 vạn viên, liền có thể trở thành tư chất thiên tài. Có cái người mạo hiểm thầm nghĩ. Ta nói bây giờ làm dừng, cũng không thể tập hợp 100 viên, chớ nói chi là 1000 viên, nghe nói viên thuốc này Tĩnh Tiên Ti sản lượng cũng là có hạn, không thể lượng lớn sinh sản, nếu không thì ma tai cũng là không đáng để lo. Tần Hán cầm Nhân Long thở dài. Này Nhân Long Đan quả nhiên là thứ tốt, ngoại trừ có thể cải thiện tư chất ở ngoài, viên thuốc này trong đó còn ẩn chứa có cực kỳ thuần khiết tiên thiên linh khí, đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt không nói, cũng có thể diệt tâm ma, loại bỏ ma khí cùng ma tính, thời gian dài dùng sau khi, dù cho là tiến vào ma vực bên trong, đều không biết bị ma hóa. Còn có thể tăng cường tự thân huyết nhục cường độ, dù cho không tu luyện võ công, dùng 100 viên sau khi cũng sẽ nắm giữ 4 nghiêu lực lượng, nếu như phối hợp võ công tu luyện nào sẽ nắm giữ 6 nghiêu lực lượng. Đáng tiếc chính là, giá cả thực sự là quá cao, Tĩnh Tiên Ti có thể hay không gia tăng sản lượng. Truyền vận cho thiên hạ có chí chi sĩ. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti làm sao không muốn người trong thiên hạ nhân cũng có thể dùng viên thuốc này. Long Tín Nghĩa nói, có thể viên thuốc này sản lượng liền nhiều như vậy, không thể thỏa mãn người trong thiên hạ chi yêu cầu, chỉ có chờ Tĩnh Tiên Ti mấy vị ti chủ tu đi được đạt càng cao hơn cảnh giới, mới có thể tăng cường sản lượng, cái này cũng là không có cách nào việc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng mãnh liệt lấp lóe. Long Tín Nghĩa đám người vội vã đan đầu gối quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng này là ở bên trong đường nơi sâu xa một cái truyền tống trận bên trong truyền ra ngoài, ánh sáng thu lại sau khi trong đó xuất hiện một người, nhưng là Tĩnh Tiên Ti Tam Đại Ti chủ chi một 4 hoàng tử, Hoa Thân Vương, Cổ Hoa Sa. Tĩnh Tiên Ti mấy đại cự đầu từng người có phân công, Cổ Trần Sa phụ trách khắp nơi biến hóa dò hỏi, chinh chiến sát phạt, đem gặp nguy hiểm đều trước tiên nắm lấy, sau đó tiêu diệt. Mà Lâu Bái Nguyệt phụ trách thương sinh chi nguyện học phủ giáo hóa, tổng quản toàn cục. Cổ Hoa Sa nhưng là phụ trách ở trong triều đình bộ lập quan hệ, liên hệ triều đình quan to, các nhà giàu có quan to một phương, làm cho Tĩnh Tiên Ti vận chuyển càng thêm linh hoạt, các loại chính sách đều có thể càng tốt hơn thẩm thấu đến dân gian đi. Mà ngoài ra Kim Tùy Ba nhưng là liên lạc tiên đạo huyền môn, kinh doanh tiên đạo bên trong sự tình các loại, sinh động Tĩnh Tiên Ti phần lớn thu thuế đều là hắn sáng tạo. Gia Cát Nha là tọa chấn thương sinh chi nguyện hình cầu, cô đọng hình cầu bản thân nguyên khí cùng nguyện vọng thụ, suy tính sự tình các loại biến hóa. Này mấy đại cự đầu phối hợp mật thiết kết hợp lên để một cái không có thần cấp cao thủ Tĩnh Tiên Ti đã biến thành cùng tiên đạo huyền môn nổi danh tồn tại. Chư vị đợi lâu, lão tứ Cổ Hoa Sa mặt như gió xuân. Cổ Trần Sa phát hiện lão tứ lại đột phá cảnh giới, đến 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, xem ra lão tứ ở trong thế tục tham dự triều chính, so với mình lĩnh ngộ đến muốn nhiều. Chỉ là lão tứ tư chất vẫn là cái thế kỳ tài, không có kích phát thiên phù đại đế huyết mạch biến thành trời sinh thánh nhân. Lão tứ pháp lực phẩm chất là kim cương pháp, cũng không có thành là chân long pháp. Đây là không có cách nào việc, Cổ Trần Sa mình có thể tu luyện tới hiện tại này cảnh giới, đó là đi qua vô số lần có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ mới hoàn thành ngày hôm nay biến hóa. nhưng cổ Trần Gia tin tưởng, sớm muộn có một ngày, lão Tư cũng có thể kích phát trong cơ thể mình huyết mạch trước tiên thăng cấp tới trời sinh thánh nhân tư chất. Tham kiến bốn điện hạ, hết thảy sĩ tử cũng đều bái ngã xuống, bởi vì báo chí đã sớm truyền bá khắp cả thiên hạ Tĩnh Tiên Ti các đại cự đầu chân dung cũng đều thâm nhập lòng người, rất nhiều sĩ tử người mạo hiểm cũng đều là dân gian người tài ba, có thể đi tới nơi này Nhiệt Châu Thành đánh giết ma đầu khẳng định không phải bình thường. Chư vị xin đứng lên, chuyện của các ngươi ta đều biết, Võ Đường không thân là thượng thư phòng giam quốc Minh Phi, lại làm ra như vậy đi ngược lại việc thực sự là làm người nghe kinh hãi, ngày ấy Nguyệt Ti mới nhất thành lập cũng không có hoàng thượng thánh chỉ, chính là phi pháp cơ cấu, không phải triều đình các đại bộ phận ti nha môn, nhất định phải cắt đi. Lão Tứ tỏ rõ thái độ rồi, những này sĩ tử nghe thấy lời ấy, nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đứng thẳng lên. Vào lúc này, Tần Hán liền lấy ra đầy đủ 360 bộ thần châu hung khải, còn có một bộ thần châu 10 hung khải, hiến cho Lão Tứ. Lão Tứ gật gù, những này áo giáp sát khí thông thiên, chính là viễn cổ hình khung thị luyện chế hung giáp nhân, nếu như mặc vào lâu dần, sẽ bị sát khí ảnh hưởng, biến thành hung nhân, xác thực không phải hảo vật. Nhưng này khải cũng có giá trị không nhỏ, bán cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti, chúng ta vừa vặn có thể hóa giải trong đó sát khí chuyển thô bạo vì là an lành, ngươi muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi thứ tư điện hạ ta cần 3 cái bộ, chúng ta nhân thủ nhiều như thế, mỗi người đều đắc tội gian phi, nếu như tách ra e sợ bị tiêu diệt từng bộ phận mà truy sát, chỉ có liên hợp lại mới có thể thu được sinh tồn cơ hội. Tần Hán vội vàng nói, ở đây sĩ tử người mạo hiểm đều nghe được lời ấy huyền ở ngoài âm, vậy thì là Tần Hán đổi lấy nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm sau khi muốn phân phát cho người ở chỗ này. Nhất thời bọn họ mỗi người trên mặt đều hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Người này không thể khinh thường, trọng nghĩa khinh tài, là một nhân vật may nhờ vì ta Tĩnh Tiên Ti sử dụng, bằng không nếu là kẻ địch khó có thể trấn áp. Lão Tứ thầm nghĩ, sau đó mở miệng, tốt lắm, ta sẽ cùng giảng cho ngươi 3 sao nhân long kiếm, nhân long khải 300 bộ, nhân long đan 10 vạn viên làm sao. 3 sao nhân long khải sức mạnh của bản thân đã không thua như này hung khải, thêm vào nhân long kiếm càng là vượt qua. 10 vạn viên nhân long đan nếu để cho nhân nuốt vào, có thể đem một cái ngu phu biến thành thiên tài, càng là có thể bù đắp được cái kia 10 hung khải. Lần giao dịch này ta là kiếm lời, Tần Hán vội vàng nói, trên người ta nhân long khải có điều là một tinh, bốn điện hạ không cần như vậy. Không sao, các ngươi một lòng vì nước ở đây đánh giết ma đầu chiến đấu ở tuyến đầu tiên, như vậy lòng son dạ sắt chúng ta Tĩnh Tiên Ti cực kỳ khâm phục, nếu là các ngươi trung lương vẫn không có kết quả tốt e sợ triều đình cũng là xong. Lão Tứ nói chuyện rất có kích động tính, như vậy, Tần Hán huynh, ngươi dẫn đầu lĩnh Tĩnh Tiên Ti ủng hộ ngươi môn thành lập một cái người chuyên biệt rồng biết cùng cái kia vận nước sẽ như thế, giám sát triều đình quan lại, nếu là tham quan ô lại, tàn hại bách tính chi quan liêu cùng đại thần, liền cấp cho dùng ngòi bút làm vũ khí, đồng thời các ngươi càng là trừ ma vệ đạo, chu diệt ma đầu, giữ gìn nhân gian chính nghĩa, khai sáng ra một phen sự nghiệp đến làm sao. Hay, Tần Hán vui mừng khôn xiết, hắn đã nghe được đây là Tĩnh Tiên Ti chống đỡ hắn tự lập môn hộ, nguyên bản hắn muốn nương nhờ vào tiến vào Tĩnh Tiên Ti, có điều chung quy là chịu làm kẻ dưới. Mà hiện tại Tĩnh Tiên Ti lại chống đỡ hắn khai sáng một phen phong phú công vĩ nghiệp đến, nơi nào còn có không nhiệt huyết sôi trào đạo lý. Sự tình liền như thế quyết định đi, một trận trao đổi sau khi, Lão Tứ chống đỡ Tần Hán rất nhiều vật tư, để hắn liền lấy Nhiệt Châu Thành làm căn cơ, hiệu triệu anh hùng thiên hạ đến đây chống lại ma đầu. Tần Hán người này có hùng tài đại lực hơn nữa sau lưng có Phật Tông bá chủ duyên phận liên lụy Tĩnh Tiên Ti cao tầng thương lượng, không nhét vào Tĩnh Tiên Ti bên trong, mà là chống đỡ hắn khác lên lô tìm, có thể thì có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hơn nữa mới thành lập nhân long hội là Tĩnh Tiên Ti giúp đỡ, lý nhiệm chính là giám sát thiên hạ quan lại đại thần nhà giàu thế gia tuy không có quyền chấp pháp nhưng có thể dùng ngòi bút làm vũ khí. Bực này với dư luận giám sát, này mới thành lập nhân long hội cùng Võ Đương không cái này. Gian phi, chính là từ địch đối với Tĩnh Tiên Ti cực kỳ có lợi, hơn nữa để Tần Hán độc lập phát triển, có thể là có thể dẫn ra sau lưng của hắn Phật Tông bá chủ thế lực. Nếu là ở Tĩnh Tiên Ti bên trong, e sợ cũng bị Phật Tông bá chủ thẩm thấu, cái kia rất khó bảo toàn nắm Tĩnh Tiên Ti thuần khiết tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Nhiệt Châu đã trở thành kháng ma tuyến đầu tiên, ở Nhiệt Châu thành hiệu triệu anh hùng thiên hạ đến đây kháng ma, lấy nhân long đan cùng nhân long khải chờ trang bị làm mê hoặc tuyệt đối đăng cao nhất hô tập hợp cảnh tư. Trao đổi dòng dã 3 ngày 3 đêm, lão tứ này mới rời khỏi. Mà mới nhân long hội xây dựng đứng lên, cổ Trần Sa lại ở đây cái mới xây nhân long hội bên trong, làm cái phó hội trưởng, chỉ đứng sau Tần Hán, hơn nữa bị Tần Hán dựa dẫm, trở thành phụ tá đắc lực. Đương nhiên, hắn là lấy Phương Lâm, thân phận, Nhân Long hội cứ điểm sẽ ở đó trong quán trà. Tổng cộng kiểm lại nhân số, lần này Nhân Long hội người mạo hiểm cùng sĩ tử tổng cộng có 243 người, hiện tại đều là nhân thủ một cái Nhân Long kiếm, Nhân Long khải. Đương nhiên, cái này mới thành lập liên minh vẫn là rất nhỏ yếu, duy nhất dựa vào chính là hội trưởng Tần Hán vị này tượng Phật. Để hết thảy hội viên đều ở trong quán trà tu luyện, bất cứ lúc nào đợi mệnh Tần Hán kéo cổ Trần Sa tiến vào quán trà lầu 3 gian phòng nhỏ bên trong. Hội trưởng tìm ta mật đàm, là vì Nhân Long hội sau này phát triển đại kế đi. Cổ Trần Sa ngồi xuống sau khi, nhìn Tần Hán, nói thật ta hiện tại cũng là tâm tình thấp thỏm. Tần Hán thở dài một tiếng. Tĩnh Tiên Ti ủng hộ chúng ta thành lập Nhân Long hội, ta làm hội trưởng, cũng biết hiện tại hình thức ác liệt đắc tội rồi cái kia quyền thế ngập trời gian phi, e sợ sau đó khó có thể phát triển, tuy nói Tĩnh Tiên Ti toàn bộ bảo vệ chúng ta, nhưng bách mật cuối cùng cũng có một sơ, Phương Lâm huynh ta biết ngươi trí tuệ xuất chúng, so với những sĩ từ kia người mạo hiểm đều cao hơn một đoạn dài, mong rằng chu ta một chút sức lực, ngươi và ta thương lượng cái sách lược, đem Nhân Long hội phát triển lớn mạnh, làm ra một phen phong phú công vĩ nghiệp đến. Ta cũng là Nhân Long hội một thành viên, dĩ nhiên là nên vì này sẽ tính toán, hội trưởng ngược lại cũng không cần lo lắng, gọi là Thương Hải giàn giụa càng hiện ra anh hùng bản sắc. Cổ Trần Sa nói, trước mắt chủ yếu nhất chính là hội trưởng tu vi tăng lên, lấy lực chứng đạo, loại bỏ vạn pháp, tìm hiểu cái kia tượng Phật bí mật. Mới nhưng đối với kháng gian phi, thành lập vạn thế không rút chi cơ nghiệp. Số từ, 2862, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ 2862 cách chương.